để ta mang các vị vùng lên. Chương 66, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen tràn ngập, phía trên mái vòm của kiến trúc treo một giao diện lớn trong suốt. Mặt trên viết mấy chữ: khu chuẩn bị. Vô số cánh cửa xếp san sát nhau thành một vòng lớn. Từ trong bóng tối của hai bên sườn dần dần xuất hiện từng đạo thân ảnh thiên kỳ bách quái. Bọn họ có người thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, đôi mắt trong trẻo ngây ngô mang theo sốc nổi thuộc về tuổi trẻ. Cũng có rất nhiều người lưng còng, râu tóc bạc trắng nhưng động tác lại linh hoạt dẻo dai đi ra. Có nam có nữ, có đủ loại màu da. Nhiều người mang mặt nạ hoặc áo choàng trùm đầu. Có người trên đầu mọc ra tai thú cùng đuôi. Có người trên vai dang rộng đôi cánh. Các nữ phù thủy mỹ diễm gợi cảm cưỡi chổi bay vụt qua. Tinh linh tai nhọn đeo cung tên. Người ngâm thơ rong gảy đàn lia. Thổi sáo ngâm sướng. Người khổng lồ bốn tay cùng đồng bạn tụ tập một chỗ. Những quý ông mặc áo bành tô đội mũ chóp. Những khối động lực thiết giáp sáng bóng rầm rập nện bước. Đủ các loại đồ tác chiến linh hoạt. Đủ các loại phương tiện di chuyển đa dạng. Vó ngựa lộp cộp vang đều, tiếng phi cơ và động cơ hơi nước rầm rộ, bánh xe lọc cọc lăn, biển người chơi chen chúc đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua cửa dịch chuyển tập trung lại nơi đây. Từ thời điểm tiến vào, mọi người liên tục tò mò nhìn trái nhìn phải, thanh âm thập phần náo nhiệt, hoàn toàn có thể dự đoán được sự kích động của họ. Dù sao tình huống tập trung đông đảo nhường này chưa từng ở vực thẳm xuất hiện qua. Trong lòng mọi người nhiều ít đều biết kế tiếp khả năng sẽ có chuyện gì phát sinh. Có kích động, có nghi ngờ nhưng chắc chắn không bao gồm sợ hãi. Một vài kẻ nhỏ giọng xì xào bàn tán. Số khác thì hò hét chạy qua lại. Một lần gom hết toàn bộ vực thẳm. Chơi lớn như vậy cũng không biết là có chuyện gì. Mẹ nó. Đoán chừng chó Linh Uyên lại bày trò gì rồi. Tự tin lên, đem cụm đoán chừng bỏ đi. Mặc kệ mục đích ra sao, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đừng có đứa nào dở hơi xông lên tặc đầu người. Nhớ quả này vực thảm cho chơi cạnh tranh thì sao? Các anh em, lỡ có phải giết nhau thì nương tay nhé. Để thi thể tôi hoàn chỉnh chút. Để tôi... Cái này tôi am hiểu, chú em thích hỏa thiêu, vũ khí nóng hay vũ khí lạnh, tôi muốn chết vì nụ cười của quân chủ cơ, mà chơi cả hỏa thiêu thật à, chú có cần ác thế không? Vào những ngày yên bình thì ai chẳng là người tốt, tuyển thêm 4 người tạo đoàn đội, người mới cũng được, Bạch Tinh đại nhân đâu, còn cả Hắc Tinh đại nhân nữa, rốt cuộc đứa nào đang dẫn đội đấy? Uầy! Anh trai là thế hệ người chơi đầu vực thảm phải không? Em bắt tay kỷ niệm cái. Đến công việc các anh em. Chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Trên thực tế, loại chuyện này tại vực thảm cũng không hiếm thấy. Thậm chí có thể nói rất thường gặp. Lại nói ở chỗ này tập hợp phần lớn là thế hệ cũ của vực thảm. Trải qua vô hạn trò chơi chém giết. Bọn họ tâm lý đã sớm bệnh trạng. Dù sao cũng biết ngày mai là địa ngục, vậy thì hôm nay càng phải lạc quan vì chính mình mà sống. Nghị luận một hồi, hệ thống chủ rốt cuộc xuất hiện thông báo. Giao diện khổng lồ khoa trương bắn pháo, theo dòng điện hiện lên khắp mọi ngóc ngách. Sân chơi sinh tồn quy mô lớn nhất vực thảm đã mở ra. Sẵn sàng để livestream chưa nào? Náo động dần bình ổn, mọi người ai cũng nín thở chờ đợi. Phó bản lần này yêu cầu toàn bộ người chơi tại vực thẳm tham gia với điều kiện bắt buộc. Một số nội dung sẽ có thay đổi và cập nhật mới. Tiếp theo là phổ biến chi tiết. Khuyến khích có thể dùng sổ tay ghi chú lại. 1. Không gian sân chơi là không gian cao cấp tiêu chuẩn. Chưa được khám phá, yêu cầu người chơi tự mình khai hoang. Tìm ra quy tắc và quy luật vận hành. Hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. 2. Trong thế giới này, cửa hàng đạo cụ đóng cửa toàn bộ. kỹ năng cá nhân và vũ khí bị giới hạn sức mạnh một nửa. Các đạo cụ mua sẵn trước khi vào phó bản sẽ tự động bị lọc ra ngoài khi dịch chuyển. 3. Người xem livestream xuất hiện thay đổi lớn. Gạch chân, in đậm, chúng ta nhiệt liệt chào đón các vị phía trên ghé thăm cuộc khai hoang lần này. Tài khoản của các sẽ có tích đỏ ký hiệu để người chơi nhận biết. Bọn họ đều sẽ là nhà đầu tư lớn của mọi người đó nha. 4. Các phòng livestream đủ kịch tính và sáng tạo có thể nhận được sự theo dõi của những người chơi, nhận được sự tán thành của một trong các có thể nhận được tài trợ vật phẩm hy hữu, chức nghiệp truyền thừa, danh hiệu hoặc sức mạnh phi thường. Tất cả những thứ được tài khoản tích đỏ ban tặng đều có tính duy nhất và hạn định vĩnh viễn tuyệt đối. Vậy nên hãy cố gắng thể hiện bản thân hết sức nhé. 5. Phó bản không giới hạn thời gian. Chỉ cần sống sót và tìm được chính xác ít nhất 10 quy tắc trong thế giới có thể lựa chọn lập tức thông quan. 6. Hệ thống sẽ căn cứ hành vi của người chơi trong quá trình để tính toán cho điểm và xếp hạng cấp bậc. Phó bản có độ linh hoạt rất cao. Người chơi có thể tự mình thăm dò các điều kiện ẩn giấu. Nhắc nhở hữu nghị, nếu bởi vì trật tự bị phá hư mà sinh ra hậu quả nghiêm trọng, yêu cầu người chơi tự mình gánh vác hậu quả. Quyền hạn các phòng phát sóng trực tiếp cá nhân đã mở ra. Đếm ngược 30 phút mở cổng truyền tống. Hoan nghênh các vị người chơi sẵn sàng tiến vào. Thanh âm máy móc từ 4 phương 8 hướng truyền đến xong. Thật lâu không có ai lên tiếng. Mười mấy giây sau, toàn trường bùng nổ, tiếng kêu cuồng nhiệt vọng khắp, đến mức làm người nổi da gà. Sân chơi quy mô lớn, khai thác thế giới, tài trợ từ các vị phía trên. Có ai trên vực thẳm mà chưa từng nghe qua về tồn tại mà chỉ nghĩ đến thôi cũng dễ dàng làm người ta sợ hãi miên man bất định kia. Nhưng theo công bố của hệ thống chủ, bọn họ đều sẽ có cơ hội nhận được tài trợ và bảo hộ từ những tồn tại cây ếch ủng bố ấy. Thậm chí nếu nhận được sự chú ý từ hai vị trở lên. Quả thực là kiếm lớn. Chưa kể loại trận chiến sinh tồn này khuyến khích chơi khai thác quy tắc theo kiểu đoàn đội. Có thể tránh được cạnh tranh với những kẻ khác như hổ rình mồi. Mặc dù đối với thế giới không biết có mức độ nguy hiểm tiềm ẩn nhất định, nhưng nói cách khác, đây là cơ hội ngàn vàng. Quá trình chờ đợi có chút dày vò, vô hình tạo thành một loại cảm xúc căng thẳng hồi hộp. Phần lớn người chơi thoạt nhìn tâm thần không yên. Khoảng cách mở phó bản còn có nửa tiếng. Đa số người đều tìm cách lợi dụng đoạn thời gian này tận lực thu thập manh mối hoặc tìm người lập đội, tăng khả năng sống sót. Đột ngột, không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Là bán thần, bọn họ đến, đám đông rẽ ra, nhường đường cho những kẻ hùng mạnh kia đi về hướng trung tâm. Lần lượt từng người có tiếng trong cấp cao nối đuôi nhau lộ diện. Ai nấy ngũ quan kinh diễm điệt lệ, khí thế cường đại đến cực điểm. Cấp cao có thể coi là phe có nhiều tài nguyên và kinh nghiệm hơn. Kể cả bị hạn chế cửa hàng, nhưng chỉ cần ở trong top 10, sức mạnh kỹ năng có giảm một nửa thì vẫn khiến người ta kính sợ. Thể chất và dự cảm đối với nguy hiểm của bọn họ cũng đã được tôi luyện đến mức tinh chuẩn và vượt xa người thường. Những người chơi ở phụ cận, tất cả đều không tự chủ được ghé mắt nhìn phía bên này. Hâm mộ rồi lại không khỏi thầm mắng một tiếng ghen tị. Irene dẫn đầu đám người ám sát chiếm trọn một góc, biểu lộ thờ ơ, đại hiền giả lịch sự hướng mọi người mỉm cười gật đầu. Nhanh chóng được các pháp sư và phù thủy vây lấy, Mephisto nhìn đám người xô đẩy lao về phía này, trong ánh mắt để lộ ra một tia vừa lòng. Thủy vương Vi Nguyệt đứng bên cạnh cậu ta bị ồn ào làm cho nhíu mày. Độ ấm quanh thân lại giảm xuống vài độ. Ôn Mặc cầm quyền trượng và An Hòa đeo trường kiếm đứng hai bên phía sau An Vi Tiên Tôn. Đôi song sinh Bạch Tinh và Hắc Tinh cưỡi hai ván bay lơ lửng lướt qua. Chúa tể Đại Ngàn Vin cùng bậc thầy giao dịch Caesar, hội trưởng và hội phó của công hội sứ giả cũng lộ diện. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bước chân của tất cả bọn họ đều đang nhằm về cùng một hướng. Nhân loại thiên tính vốn tò mò, hành động càng khiến người ta khó lý giải thì lại càng làm bọn họ để ý, câu hỏi một cái lại một cái nối tiếp nhau. Bốn phía nổi lên thanh âm nghị luận, theo đoàn người tản ra, mục tiêu hướng tới của các vị bán thần dần lộ rõ. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm non nơ khuếch tán, hồn hậu cổ xưa, khí phách vô cùng, ngao. Toàn bộ ánh mắt ái muội nhìn về phía thanh niên tóc đen đứng ở trung tâm. Trên vai còn treo một nhóc rồng bạc, bên cạnh là hai người Dung Ly và Mikae, một thương nhân nổi lên có tiếng gần đây và cựu top 1. Gương mặt tương đối dễ nhận biết, anh Kinh, thiếu niên tóc hồng hai mắt tỏa sáng, hấp tấp cùng An Vi Tiên Tôn và An Hòa bước đến. Mephisto thấy thế cũng không chịu thua, hừng hực lôi kéo Vi Nguyệt lao tới. Chỉ ảnh hớn hở xách vạt áo phóng qua, Ly Vân chắp tay trước ngực, biểu lộ thành kính, ca ngợi vĩ đại, cảm tạ sự gặp gỡ này. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Cảnh Duy và Noe hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khuất nhục cầm giỏ tung cánh hoa. Linh Uyên tư thái thanh thản, khoác trang phục lồ ân lộn xuất hiện chính giữa. Nói để thấy, Linh Uyên là biểu trưng cho sự toàn diện về mọi mặt. Trường hợp nào y cũng diện, mọi người vừa nhìn thấy y, theo bản năng rơi nước mắt. Bật thốt lên đầy tuyệt vọng, á, chó Linh Uyên, có tên đó ở đây, chúng ta sẽ diệt đoàn mất, tôi thà tự tử còn hơn chết tập thể. Linh Uyên đánh gãy bọn họ thao thao bất tuyệt, nghiêm trang an ủi, đừng tự sát, chết đó. Được y an ủi, các người chơi khóc lóc to hơn. Linh Uyên hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, tương tưởng nhào đến mục tiêu nào đó, cùng hắn tay nắm tay. Cục cưng, nhãi con, những người còn lại cũng chẳng kém khoa trương, một lòng một dạ xông tới như vồ lấy thịt mỡ. Đội hình càng ngày càng khổng lồ, kinh thế. Nói thật, mấy người làm vậy tôi ngại lắm. Miếng thịt mỡ này có tài đức gì? Muốn chạy, nhớ lại tin đồn văn phòng nào đó chơi cổ. Mọi người xung quanh bắt đầu dụng tâm kín đáo đánh giá. Cũng có vài kẻ kìm không được nể phục thưởng thức. Chơi một lưới bắt gần hết top 10. Anh em, rất có dã tâm. Mephisto đến nhanh nhất. Tâm tình phá lệ tốt chộp lấy cánh tay còn lại của kinh thế. Caesar ánh mắt sáng bừng quấn lấy chân hắn. À, tôi nhớ cậu ghê, sao giờ cậu mới đến? Bạch Tinh sờ sờ tóc trên đầu hắn, nháy mắt ngọt ngào, đề nghị lần trước vẫn còn hiệu lực nha. Hắc Tinh mím môi, không biết liên tưởng đến cái gì mà hơi nghiêng đầu, cố ý vô tình mà lộ ra cần cổ tái nhợt trắng nõn. Linh Uyên nhạy bén nhìn qua, không khỏi hơi nheo mắt. Dụ dỗ công khai trước mặt chính cung, mấy người có phải hay không hơi kiêu ngạo, muốn bổn cung đây lần nữa giúp các người nhận thức vị trí của chính mình không? Vậy sao, hậu vị cũng đâu phải vị trí vững chắc, ngày một ngày hai đổi lại cũng là chuyện bình thường. Mephisto nhịn không được hừ một tiếng. Linh Uyên, láo xược, ai, đừng hung dữ trước mặt thái tử thế. Caesar ủy mị hướng về phía rồng nhỏ, xen vào một câu phụ họa, thật chẳng có ý tứ gì cả. Sky khó hiểu nghiêng đầu, còn Linh Uyên thì trên mặt đằng đằng sát khí, phát khùng giơ chân đạp, lại nói thêm một câu nữa, bổn cung hiện tại liền đánh chết các ngươi. Dung Ly ở phía sau hung tợn gào lên, đã nói tôi mới là sếp của cậu ta, các người giành qua giành lại, còn diễn cả cung đấu làm cái khỉ gì? Mikae không nói chuyện, âm trầm nhìn chằm chằm. Chỉ ảnh đứng cách đó không xa tiếp thị bán tượng điêu khắc kinh thế mẫu mới cho Vin. Đại Hiền Giả và Vi Nguyệt, đừng nói, ngay cả An Vi, An Hòa và Ôn Mặc cũng cảm thấy rất hứng thú. Ly Vân xốc vạt áo quỳ dạp xuống, thành tâm dập đầu lễ bái. Kinh thế đứng giữa đám đông, lại phá lệ thanh tịnh, mọi người đều như đã hẹn trước, lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh bán kính 10 mét đều không có một người chơi nào dám tiếp cận. Kinh thế, không một ngày nào, cùng người chơi bình thường so sánh. Kinh thế cảm giác phía bên mình quả thực giống một đám dở hơi. Thanh niên tóc đen xoay người nhìn xung quanh, xấu hổ cười một tiếng ái ngại. Mọi người thông cảm, bọn họ ngày thường cũng không có bị như vậy lâu lắm. Mọi người cũng không cần sợ hãi, chỉ cần mặc kệ một thời gian hoặc răn đe lại là được. Người chơi, ai răn đe ai cơ? Anh em, cậu có phải hay không đối với chênh lệch thực lực có hiểu lầm? Thật ra mà nói, khung cảnh này được xem cũng rất đáng giá. Nhìn một đám bán thần bình thường cao cao tại thượng bây giờ lại đánh nhau tranh sủng. Cảm giác còn rất phức tạp. Bọn họ nhịn không được mờ mịt lại vô thố mà nghĩ lung tung. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình cổ quái. Chắc không phải cậu ta định lừa hết cấp cao để nắm top bọn họ rồi bước lên thống trị vực thẳm đâu nhỉ? Cỡ nào phát dồ, người như vậy, cần thiết tiếp cận làm thân. Giả thiết đủ các loại và tính toán dần hình thành trong đầu các người chơi vực thẳm. Đã thế mỗi lúc một kỳ lạ hơn, vô số đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Không khí căng thẳng cũng vì cục diện hỗn loạn não tàn này làm cho hòa hoãn rất nhiều. Giống như một bánh răng nào đó trong thiết bị đột nhiên không theo lẽ thường chuyển động, khiến cho toàn bộ máy móc theo đó thay đổi chu trình. Con bướm vỗ cánh, tương lai trong một khắc rẽ sang một con đường mới, một khả năng khác biệt hoàn toàn. 30 phút đếm ngược cũng gần hết. Đúng vào lúc này, thủy triều sương mù đỏ đậm không biết từ nơi nào cuồn cuộn trào lên dưới chân. Không ngừng mở rộng rồi bao phủ toàn bộ mặt đất. Thần bí khó lường, theo thời gian đếm ngược mỗi lúc một ít, vô số tầm mắt rậm rạp ẩn trong bóng đêm bao trùm xuống dưới. Càng quá mức chính là đông đảo lực lượng giống như pha tạp trộn lẫn, phân biệt được không ngừng một vị, mà là đồng thời nhiều vị địa vị cao đang hiện diện. Theo lý mà nói, nơi đây thầy thế nào đều có một loại hơi thở khiến người ta bất an cùng sợ hãi. Nhưng bằng cách nào đó, hoặc có lẽ vì biểu hiện của các bán thần lúc trước quá khoa trương, áp lực đè nén thần kinh của những người chơi khác đều giảm nhẹ rất nhiều. Ngược lại, có một loại hưng phấn kích động, rất khó hình dung cái loại cảm giác này, đủ loại cảm xúc tích lũy ở trong lòng, như là dung nham bên dưới núi lửa sắp sửa bùng nổ. Tựa hồ chỉ cần một tác động nhẹ, liền sẽ hoàn toàn giải phóng. Phút chốc, bên tai như rơi vào tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Toàn bộ không gian dừng lại trong một khắc, lời cầu nguyện, ca tụng trịnh trọng vang lên, phảng phất vượt qua vô số năm tháng, đếm ngược sắp kết thúc. Từ giờ khắc này, mỗi một câu nói, mỗi một động tác, mỗi một lựa chọn của các vị đều được chứng kiến và ghi lại. Sự hiện diện của các người sáng tạo ra ý nghĩa, bò lên trên hay bị dẫm nát, nhiệt huyết lên, sôi trào lên. Hướng thần chứng minh, hướng thần dâng lên sân khấu tuyệt mỹ nhất, sâu trong thanh âm kia như xẹt qua ý cười. Quái gì, rồi lại thánh khiết không thể khinh nhờn. Tâm tình của những người chơi lúc này khó lòng miêu tả. Bất luận từ ngữ trau chuốt đến mức nào đặt ở đây đều không bộc lộ được hết tất thảy. Tương lai không biết, đôi mắt phàm nhân rốt cuộc nhìn không tới, nhưng nhân loại được tạo ra để sáng tạo kỳ tích, bọn họ đứng đầu vạn vật, được trời đất chiếu cố, thần linh ban ân, là tồn tại phức tạp nhất, cũng kỳ diệu nhất trên thế giới. Bọn họ đấu tranh với nhau, rồi lại hợp tác với nhau. Bọn họ trốn tránh, rồi lại dùng hai tay cầm vũ khí lên. Có đôi khi chỉ cần một người dẫn đầu lên tiếng, liền có thể làm cả một đám đông vùng dậy. Từ phân tán chia rẽ đoàn kết lại thành một lực lượng đấu tranh cường đại mạnh mẽ. Theo thanh niên tóc đen dẫn đầu nhìn về phía xa, đoàn người náo động không ngừng. Đếm ngược kết thúc, cửa truyền tống đang hạ xuống. Chúc hành trình kế tiếp thuận lợi. các vị, quốc gia của thần dõi theo các ngươi. Phảng phất một bàn tay khổng lồ từ trống rỗng xuất hiện, đặt xuống cánh cổng cao chạm bầu trời. Ngắn ngủi trong mấy giây, đất trời cách biệt, xương đỏ rẽ đôi, tạo thành một con đường thẳng tắp lao về phía trước. Tiếng bước chân vang lên, từ chậm rãi đến dồn dập hiên ngang, một khắc cũng không thể dừng lại, giống như thiên quân vạn mã hướng thẳng phía trước, nơi con người đi qua. Đất rung núi chuyển, không khí bất chi bất giác nóng lên, tia lửa rực cháy lan nhanh trên cánh đồng, sinh sôi mãnh liệt, không thể dập tắt, sóng nhiệt bạo tạc khuếch tán, từng đảo bước chân đều nhịp oai hùng, vẫn luôn lan tràn đến tận nơi cuối con đường. Ta đã tới, ta chứng kiến, mảnh đất này lưu lại dấu vết của chúng ta, quốc gia hủy diệt, thời đại mới ra đời. Từ sáng tạo đến mất đi, biển sao lao xuống, thái dương dâng lên, hỗn loạn, tử vong, rồi lại tái sinh, chúng ta xé mở thời gian, gặm xê án không gian, thống trị vận mệnh, viết lại sử thi, đem toàn bộ kẻ địch dẫm nát nuốt chửng, toàn bộ thế giới của con người, phải từ chính con người viết lại. Ánh sáng bốn phía càng lúc càng sáng ngời, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Liên tục không ngừng, đón tiếp họ, là thanh âm gầm thét nhiệt liệt của khán giả, vì một ngày mai tốt đẹp hơn nữa. Gụng ly, cách chương.